Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ 315 chương đánh người đánh cho đặc biệt giòn. Người tới hiển nhiên rất giải ở đây gian phòng bố cục. Cũng biết Kỳ An Trần cũng không ở gian phòng. Sau khi vào cửa, hắn liền trở tay đóng cửa lại, trực tiếp đi tới cạnh cửa giả áo hậu giấu kỹ. Sở Mộ Phong cũng không vội vã chào hắn, như là đang chờ đợi con mồi đưa tới cửa thợ săn như nhau. Khóe môi giơ lên thờ ơ đậu cung, thảnh thơi tiếp tục ỉ ở rèm cửa sổ hậu. Hơn 10 phút sau, trong hành lang vang lên ẩn ẩn tiếng bước chân, có người đã trở về. Giả áo hậu cất giấu người, ẩn ẩn khẩn hạ cầm súng tay, nương rèm cửa sổ khe hở xuyên qua ánh trăng. Có thể nhìn thấy kia chỉ thương gắn ống hãm thanh, cũng đã mở khóa an toàn, tùy thời cũng có thể vô thanh vô tức cướp đi tính mạng người. Có người dùng chìa khóa chuyển động ổ khóa, có người đẩy cửa ra, trong hành lang tia sáng thấu tiến vào, Kỳ An Trần cùng ba mẹ nói chúc ngủ ngon thanh âm. Cũng truyền vào, giấu ở giả áo hậu người, đột nhiên giơ súng lên, cùng trong lúc nhất thời. Sở Mộ Phong bay nhanh cầm lên bên tường dựa trường chuôi ô. Phất tay liền hướng người nọ rút đi. Thế nhưng ngay cả Sở Mộ Phong đô không ngờ, đối phương tập kích mục tiêu căn bản không phải ngoài cửa Kỳ An Trần, mà là rèm cửa sổ hậu. Hắn đứng phương hướng, không tệ a, vậy mà sớm liền phát hiện trong phòng có người, còn có thể giả ngu lâu như vậy, đã nghĩ thừa dịp cửa mở. Hắn phân tâm trong nháy mắt công kích hắn. Sở Mộ Phong thật lâu không gặp được dám cùng hắn động thủ người. Hắn lại cũng không nhiều đại phản ứng. Liên điểm nhi trần trừ cũng không có. Bay lên một chân, đạp bay trong tay đối phương thương. Tay phải ô vẫn là chiếu nguyên kế hoạch. Ba chiều hướng đối phương chân. Răng rắc vỡ vụn tiếng vang. Lập tức ở trong phòng vang lên. Nghe thực sự là đặc biệt xốp giòn. Ngoài cửa Kỳ An Trần lấy làm kinh hãi, mà Kỳ Thiên Viễn trước tiên làm ra phản ứng, một tay một, đem tức phụ và nữ nhi đô bắt được phía sau đến che chở. Hai mẹ con nàng vừa khẩn trương lại hiếu kỳ, người đối diện Lý Nhất Gia chi chủ bảo hộ đô đặc biệt tín nhiệm. Thế là hai mẹ con nàng liếc mắt nhìn nhau, một bên một, cẩn thận từng ly từng tí theo Kỳ Thiên Viễn vai nhô đầu ra. Hướng trong phòng nhìn xung quanh, một đẹp nhu nhược một thanh tú khôn ngoan, hợp với ngay chính giữa Kỳ Thiên Viễn kia Trương Sơn đại vương khí chất mặt. Này một nhà ba người thực sự là, tức phụ và nữ nhi đều giống như cướp tới. Sở Mộ Phong khóe mắt dư quang thấy một màn như vậy. Thiếu chút nữa phân tâm bật cười, bất quá hắn rất nhanh liền thu lại tâm thần, không chút nào nương tay phất tay một chiều. Lại đánh cái kia lấy thương xông vào giả một chút, thế là lại là răng rắc một tiếng giòn vang. Giống như là có người vừa mới cắn miệng đặc biệt giòn khoai phiến như nhau. Người bình thường sớm đã bị thanh âm này dọa, cho là mình đem người chiều thành nát bầy tính gãy xương. Không dám động thủ lần nữa, nhưng Sở Mộ Phong cho tới bây giờ sẽ không đi qua người bình thường tuyến đường. Khóe môi vẫn là thờ ơ giơ lên. Hắn một chút cũng bất tính toán tra nhìn một chút đối phương thương thế. Cùng hắn ngoạn bộ này, hắn dùng mấy phần khí lực trong lòng hắn đều biết, trừ vị trí cũng có kỹ xảo, đừng nói là gãy xương, liên ứ thương đô đánh không được. Mắt thấy ô chui lại muốn hạ xuống, nằm bò trên mặt đất kia người không lời nhấc tay, ngoặc kép chấm chấm, là ta, rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Là một nữ nhân trẻ tuổi thanh âm ni bất quá không phải huỳnh hoặc trong phòng thí nghiệm người. Không phải mấy người kia cha lão bà, cũng không là lão bà của hắn phòng ngủ mấy học bá. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau, nói chung ở Sở Mộ Phong trong sinh hoạt, chỉ có như thế mấy nữ nhân trẻ tuổi. Rất dễ là có thể làm xong bài cha, thế là hắn căn bản không để ý tới đối phương là ai. Buồn chán tựa như, còn chuẩn bị đánh người một chút, người tới hiển nhiên rất giải ở đây gian phòng bố cục. Cũng biết Kỳ An Trần cũng không ở gian phòng, sau khi vào cửa, hắn liền trở tay đóng cửa lại,